Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 320, chương 325. Đấu với trời. 2. Nhẹ nhàng bước lên trước, hàm chứa lực lượng kinh khủng kim lôi cứ như vậy lao qua Bạch Mi bả vai, một đầu đâm vào Ngọa Hổ Sơn trung. Rầm rầm rầm, cao hơn ngàn trượng Ngọa Hổ Sơn ở một chuỗi đinh tai nhức óc trong tiếng ầm ầm đột nhiên sụp đổ. Mà đây vẫn chỉ là mới vừa bắt đầu. Ngọa Hổ Sơn sụp đổ sau, giống như là một cục đá rơi vào trong nước, dày trọng đại mà giống như là mặt biển như thế cuồng bạo vén lên một tầng lại một tầng trăm mét. Sóng lớn, thổ thạch băng liệt, cự nham tung tóe. Trong vòng ngàn dặm bên trong hết thảy đều trong nháy mắt này bị san thành bình địa. Che khuất bầu trời bụi mù thậm chí tràn ngập gần phân nửa Huyền Châu. Run sợ nhìn đã bị nồng trần che đậy Ngọa Hổ Sơn địa vực. Xa xa quan sát cuộc chiến đấu này, rất nhiều các tu sĩ giờ phút này trong lòng trừ khiếp sợ cùng hoảng sợ chi ngoại, tâm lý đã không tha cho càng đa tình tự. Thiên địa cự lực kinh khủng như vậy, có thể đấu với trời. Thục Sơn này chi chủ quả thật không phải là chúng ta có thể đuổi kịp. Huyền Châu phát sinh động tĩnh lớn như vậy, Huyền Châu phủ thành Dương Tuyết thành thành chủ Ngô Sơn Liễu tự nhiên từ lâu cảm ứng được. Trôi lơ lửng ở Dương Tuyết thành trên, Ngô Sơn Liễu nhìn Ngọa Hổ Sơn vị trí, sắc mặt khuôn mặt có chút động. Tất chúng một đòn bị Bạch Mi dễ dàng tránh đi. Trên bầu trời từ từ xoay tròn to lớn, đôi mắt cũng hơi đình trệ chuyển động. Nó suy nghĩ hả? Thiên phạt kim lôi thì không cách nào né tránh. Lại không nói kim lôi tốc độ cực nhanh, mục tiêu cũng là bị thiên ý phong tỏa. Coi như nhất thời tránh thoát, kim lôi cũng tương tự sẽ không ngừng không nghỉ kéo dài đuổi giết, thẳng đến đánh trúng mục tiêu. Cho nên kim lôi ở Bạch Mi Phong khinh vân đạm đang né tránh, thác kích chung mặt đất. Loại kết quả này nhất thời để cho không chung đôi mắt có chút không phản ứng kịp. Tu sĩ võ đạo ở địa ương giới số lượng không nhiều, trừ tổ châu chi ngoại, còn lại các châu tu sĩ võ đạo đều là phượng mao lân giác. Nhưng thưa thớt số lượng cũng không phải là bởi vì vũ tu hướng kiếm tu như thế bị đả kích trọng đại, truyền thừa rơi mất không lành lặn, mà là bởi vì võ đạo một đường tu luyện thức sự quá khổ cực. Võ đạo một đường lấy tự thân vi tôn, trọng nhục thân mà nói nhỏ pháp, truy luyện nhục thân, rèn luyện ý chí, phương thức tu luyện là cực kỳ thống khổ. Trừ chân chính nhiệt tình võ đạo cùng tâm tính bền bỉ hạng người, người bình thường tu tập võ đạo phần lớn cũng nhẫn không tu luyện thường ngày pháp, cuối cùng buông tha. Tổ châu tu sĩ võ đạo phồn đa là bởi vì có dung luyện yêu huyết bí pháp, có thể tiết kiệm đi khổ cực chui luyện, lấy yêu huyết chung lực lượng tiến hành đền bù. Nhưng là làm như vậy cũng không phải là không có thiếu sót. Lấy yêu huyết nấu chảy luyện nhục thân thì đồng nghĩa với cho mình thượng một đạo vĩnh kém xa dẫy khỏi gông xiềng. Nếu như đến tiếp sau này không có càng cao hơn các loại yêu huyết dung luyện, kia tổ châu tu sĩ nhục thân cường độ liền không có cách nào tiếp tục tăng lên. Nhưng cũng là bởi vì phương pháp tu luyện gian khổ mới thành tựu tu sĩ võ đạo không thể địch nổi cận thân chém giết chiến lực. Loại này cường đại gần người thống trị lực, thậm chí ngay cả kiếm tu đều không cách nào chống lại. Ở trong giới tu hành đều có tục ngữ, một khi bị một tên đồng cấp bậc tu sĩ võ đạo gần người, thắng bại liền đã định trước. Cách nói, võ đạo cực cảnh là kim đan cấp khác tu sĩ võ đạo nhất thường dùng cũng là sắc bén nhất một trong thủ đoạn. Chỉ bất quá muốn đạt thành cảnh giới cao hơn cực cảnh, đối với tốc độ yêu cầu phi thường hà khắc, tu sĩ võ đạo nhục thân cường đại. Nhưng tốc độ cũng không phải là đơn thuần rèn luyện nhục thân liền có thể khiến cho gia tăng. Mà Bạch Mi tình huống lại vừa vặn ngược lại, có biến thái sở trường thêm được tốc độ cực nhanh lại không có cùng với xứng đôi nhục thân. khi lấy được thanh ly xích hỏa đan chui luyện sau khi Bạch Mi pháp thân cường độ tăng vọt, đối với cực cảnh khống chế trực tiếp vượt qua đến đệ tam trọng. Mà đệ tam trọng cực cảnh giao phó cho chính là người sử dụng vượt quá tục phàm lực lượng. Cực cảnh đệ nhị trọng giao phó cho người sử dụng cực hạn tốc độ. Trên lý thuyết, người sử dụng tốc độ có thể vượt qua tất cả mọi người. Nhưng trừ một người, đó chính là chính mình. Cho nên cực cảnh đệ tam trọng năng lực chính là để cho người sử dụng ủng sẽ vượt qua chính mình tốc độ. Đơn giản điểm tới nói chính là biết trước tương lai. Mới vừa ở kim lôi sắp đánh trúng Bạch Mi trong nháy mắt, Bạch Mi ầm ầm bước vào cực cảnh đệ tam trọng, thấy một phần ngàn giây sau mình bị kim lôi chớp mắt đánh cho thịt nát, thần hồn hóa thành bụi bặm hình ảnh. Ở biết trước kết cục sau, Bạch Mi trở lại thực tế, lấy cực cảnh một nhị trọng lực lượng bà khống kim lôi quỹ tích, vượt qua tốc độ nó, hoàn thành người ở bên ngoài xem ra hời hợt một lần né tránh. Về phần tại sao kim lôi không có tiếp tục đuổi giết Bạch Mi, đó là bởi vì trong tương lai Bạch Mi xác thực đã bị kim lôi từng đánh chết một lần. Chỉ bất quá cái này tương lai bị bây giờ Bạch Mi chung kết ngăn chặn, sinh thành ngoài ra một cái tương lai, cho nên kim lôi mới có thể một đầu đâm vào ngọa hổ sơn trung. Thoáng ngưng trệ sau, không trung thiên phạt cự nhãn thoáng qua một chút giận dữ. Trong phút chốc, vô số điểm sáng màu vàng ở trong mắt cự hiện lên. Rõ ràng là thành thiên thượng trăm đạo thiên phạt kim lôi. Không tốt, thấy không trung trong con mắt lớn vô số điểm sáng màu vàng. Ngô Sơn Liễu đột nhiên thầm nói không được, hóa thành một đạo hồng quang nhanh chóng xông về Huyền Châu phủ trấn ti. Mới vừa một đạo kim lôi hạ xuống sẽ để cho Huyền Châu vạn dặm nơi hỗn loạn như dương. Giờ phút này nếu như kia Thiên Bách nói kim lôi đồng thời hạ xuống, sẽ tạo thành cái dạng gì kinh khủng phá hư, Ngô Sơn Liễu đều không cách nào dự đoán. Nếu như những thứ này kim lôi thật hạ xuống mà nói, hơn nửa Huyền Châu sợ rằng cũng không gánh nổi. Lòng như lửa đốt Ngô Sơn Liễu cũng không lo trong thành cấm lệnh, trực tiếp hóa hồng xuyên phá Huyền Châu phủ trấn ti nóc phòng, rơi vào phủ trấn ti đô đốc Triệu Bình Thu trong thư phòng. Chính ngồi ngay ngắn ở thư phòng bàn trước, bưng một quyển độ chi kiểm tra Triệu Bình Thu, bị trực tiếp phá phòng mà vào Ngô Sơn Liễu làm cho dọa cho giật mình. Kinh ngạc nói, Sơn Liễu, ngươi đây là, không kịp giải thích, nhanh theo ta đi, mang theo ngươi đô đốc ấn. Trên đường nói, hết sức khẩn cấp Ngô Sơn Liễu cũng không để ý cùng Triệu Bình Thu giải thích. Chỉ thúc giục hắn mang theo đô đốc đại ấn, sau đó lôi Triệu Bình Thu phi thân đi tới phủ trấn ti bí khố cấm địa. Thấy Ngô Sơn Liễu đem mình kéo đến cấm địa đến, Triệu Bình Thu trên mặt vẻ nghi hoặc sâu hơn, nhìn trước mắt xâm nghiêm cao lớn, chạm trổ một người bàn long đường vân cấm địa môn hộ. Ngô Sơn Liễu giơ tay một đạo linh quang đánh vào Triệu Bình Thu mi tâm, đem chính mình trước thấy đắc ý hết thảy truyền cho Triệu Bình Thu. Tiếp thu Ngô Sơn Liễu tin tức sau, Triệu Bình Thu một chút hoảng thần, theo phía sau sắc chợt đại biến. Này này này, khác này, mau mời thần khí, cắt đứt Triệu Bình Thu luôn miệng kinh ngạc. Ngô Sơn Liễu phất ống tay áo một cái tế ra bản thân phủ thành chủ ấn. Triệu Bình Thu cũng vội vàng sau đó sử dụng đô đốc đại ấn. Hai quả tượng trưng cho Huyền Châu quyền lực tối cao đại ấn nửa lơ lửng trên không trung, tản mát ra nồng nặc linh áp, sau đó hóa thành hai điểm linh quang bay vào cấm địa trên cánh cửa bàn long trong mắt. Linh quang đập vào mắt, cấm địa trên cánh cửa bàn long đột nhiên chậm rãi du động, giống như là sống lại như thế, lộ ra hai chảo đem cấm địa môn hộ mở ra. Cấm địa môn hộ mở một cái, Ngô Sơn Liễu cùng Triệu Bình Thu bước nhanh đi vào. Trong cấm địa, không có vật gì khác, chỉ có một cái u tĩnh trang nghiêm hành lang.